Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Quật Cường Tồn Tại Cảm Giác. Nguyệt Quang Hải nổ tung, mặt biển máu loãng hướng hai bên bắn tới, hình thành hai bức tường nước, ở giữa còn lại là một cái thẳng tắp mà lõm xuống vết nước. Sâu có thể thấy đáy, lấp lánh sau cái thế giới chi ảnh màu trắng chi đinh. Chỗ đi qua, mặc dù là phía trước tồn tại thần linh hình chiếu, cũng không cách nào ngăn cản chút nào. Thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu, trong tiếng nổ vang như thiên lôi, ba cái hình chiếu thần linh bị phá vỡ, vỡ vụn, trong nháy mắt, cái đinh này xuất hiện trước mặt Trương Ti Vận. Khí thế ngập trời, uy áp kinh người, lập tức hạ xuống mi tâm, mắt thấy sắp đụng chạm. Nhưng Trương Ti Vận dù sao cũng là phân thân xích mẫu, cấp độ sinh mệnh vượt qua lý giải, tay phải của hắn nhìn như thong thả nâng lên, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cái đinh này. Hai ngón tay nhẹ nhàng nghẹp một cái, dưới cái kẹp này, ngón tay Trương Ti Vận không nhúc nhích, cánh tay cũng là như vậy, thân thể cũng như vậy, nhưng y bào của hắn lại truyền ra phần phật thanh âm. Tựa như cuồng phong quét ngang, một đầu màu đỏ tóc dài, cũng đều hướng về phía sau mãnh liệt bay ra, tính cả phía sau hư vô cùng lay động, cho đến hư vô vỡ vụn, từng đảo khe nứt xé rách. Không tệ, Trương Ti Vận thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, tay phải vừa muốn vung vẩy, muốn đem cái đinh này một lần nữa đánh trở lại, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái đinh màu trắng này mặc dù bị kẹp lấy, nhưng biến hóa của nó cũng không phải là loại bắn vọt này. Lúc này màu sắc trên nó thay đổi, từ màu trắng hóa thành màu xanh, sau đó lại hòa tan ra, hóa thành từng sợi tơ màu xanh, chừng hơn vạn, thoát khốn từ hai ngón tay của Trương Ti Vận, với tốc độ kinh người hơn, thẳng đến khuôn mặt của Trương Ti Vận. Những sợi tơ kia bất kỳ một cái nào đều có thể so với pháp bảo, tản mát ra khủng bố khí tức, này sắc bén trình độ càng là vượt qua tưởng tượng, hơn nữa giờ phút này khoảng cách Trương Ti Vận cực gần, cho nên trong nháy mắt chúng nó liền đụng chạm đến Trương Ti Vận khuôn mặt. Trương Ti Vận nhíu mày, thở ra một hơi, khẩu khí này hiện lên huyết sắc, giống như sương mù chạm vào những sợi tơ kia. Tiếng ầm ầm truyền ra một khắc, đinh biến thành sợi tơ nhanh chóng sụp đổ, nhưng bên trong có bốn cái cùng cái khác không giống nhau, chúng ẩn nấp trong rất nhiều sợi tơ, xuyên thấu huyết vụ rơi vào trên mặt Trương Ti Vận. Trương Ti Vận thân thể trong nháy mắt mơ hồ, ý đồ tránh đi, nhưng đến từ thế tử đám người gia trì biến thành này bốn đầu sợi tơ có không thể nghịch đặc tính, cho nên trong khoảnh khắc bốn đầu sợi tơ này phá vỡ làn da của Trương Ti Vận, chui vào bên trong. Trương Ti Vận trên mặt mặc dù không có máu tươi chảy xuôi, nhưng bốn sợi tơ này giống như tuyến trùng ở trong máu thịt vặn vẹo, hướng về Trương Ti Vận trong cơ thể điên cuồng chui tới, trong quá trình xông vào còn không ngừng phóng thích thần thông của đám người thế tử, một đường khô bại, một đường nát tan. Cho dù Trương Ti Vận là xích mẫu phân thân, nhưng cỗ thân thể này vẫn đến từ phàm tục, cho dù bị cải tạo nhưng bản chất vẫn tồn tại. Vì thế trong nháy mắt toàn thân Trương Ti Vận vặn vẹo giống như muốn sụp đổ, nhưng trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ, phảng phất đối với loại thống khổ này không có nửa điểm cảm xúc phản ứng. Chẳng qua là thân thể từ bên trong khoanh chân đứng lên, lui về phía sau, một bên lui hắn một bên giơ tay vạch ra cổ của mình. Hai ngón kéo dài, đưa vào bên trong, muốn đi đem sợi tơ trong thân thể kéo ra. Đồng thời tay trái của hắn hướng dưới chân Nguyệt Quang Hải hơi vung lên. Lập tức Nguyệt Quang Hải bên trên, còn lại cái kia 34 tôn thần linh hình chiếu, từng cái từ nhắm mắt chính bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía cửa lớn phương hướng, trên người khí tức đều tự bốc lên, bộc phát ra 34 tôn thần linh dao động, khiến cho Nguyệt Quang Hải chỗ ở thiên địa tràn ngập xé rách chi lực. Phảng phất vạn vật chúng sinh ở chỗ này đều muốn bị hình thần câu diệt, nhưng lại không cách nào ngăn cản thế tử đám người bước chân. Thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt xông vào Nguyệt Cung đại môn, hướng về những thần linh kia hình chiếu phóng đi, đều tự ra tay, thế tử nơi đó hiển lộ bản thể, càng là đem đại thế giới ngưng tụ ra, hình thành một con to lớn con mắt, nhìn về phía Trương Ti Vận. Con mắt này không phải thần linh chi mục, nhưng cũng có tương tự chi hiệu, bị nó nhìn tới đều là vặn vẹo, nhận thức sẽ bị cải biến, suy nghĩ sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là những hình chiếu thần linh này, cũng vẫn như cũ như vậy, bọn hắn dù sao đều đờ á chết, chỉ là hình chiếu mà thôi. Minh Mai công chúa bên kia đồng dạng khủng bố, trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường mâu, thân thể hiện ra chiến giáp, dưới chân đạp thời quang, sát ý kinh người, lão bát gầm nhẹ, thanh âm như nổi trống, hình thành hư ảo như thiên ma, chui vào trong hình chiếu thần linh, hóa thành nhân tính, đi phá vỡ thần tính. Mà lão cửu, hắn yên lặng đi ra, kiếm trong tay lộ ra quang mang lạnh lẽo, vung vẩy, thiên địa biến sắc, hết thảy đều chém, nhưng nơi này thần linh hình chiếu quá nhiều, mà Trương Ti Vận ngón tay đã ở trong thời gian ngắn này rút ra một cái sợi tơ, đang tìm kiếm cái thứ hai, không dùng đến quá lâu, bốn đầu sợi tơ đều sẽ bị hắn lấy ra. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh và đội trưởng sắp bay vào đại môn, bước chân dừng lại, không phải không muốn đi vào, mà là trong cánh cửa này tràn ngập lực lượng khủng bố, tu vi của bọn họ khó có thể chống đỡ. Đội trưởng có chút xấu hổ, tiểu A Thanh, ngươi có loại cảm giác hay không? Chuyện này giống như cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta có ở đây hay không, tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Hứa Thanh trầm mặc, gật gật đầu, nhưng rõ ràng đây hết thảy đều là chúng ta thúc đẩy a. Chúng ta mới là ngọn nguồn, hết thảy đều hẳn là ở ta trong khống chế a. Không có chúng ta, bọn họ đều không tới được. Đội trưởng có chút không cam lòng, tức giận mở miệng, tiếp tục như vậy không được. Đội trưởng hung hăng cắn răng, nhất là trải qua lúc trước kêu gọi thượng thần bị cự tuyệt sự tình, hắn cảm giác có chút mất mặt, vì thế hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị làm chút gì để đại biểu chính mình rất hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra hai viên thự quang chi dương, cho Hứa Thanh một cái, chính mình cầm một cái khác, quay đầu đối với Hứa Thanh truyền ra lời nói, ngươi cũng ném một cái, xoát xoát sự hiện hữu của chúng ta cảm giác. Nói xong, đội trưởng ở ngoài cửa hướng bên trong bỗng nhiên ném ra, sau đó lập tức trốn ở sau cửa. Cái này thự quang chi ảnh gào thét mà đi, ở giữa không trung theo đội trưởng ở ngoài cửa một tiếng giống to, ầm ầm nổ ra, khủng bố ba động hướng về bát phương quét ngang, đồng thời còn có chói mắt quang mang ở chỗ này bao trùm mà qua. Dưới ánh sáng này, những hình chiếu thần linh kia lại xuất hiện một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lại biến thành rõ ràng. Mắt thấy tác dụng không lớn, đội trưởng lông mày dương lên, vừa muốn gọi Hứa Thanh cũng ném ra lúc, Hứa Thanh nhìn chằm chằm những cái kia từ trong mơ hồ nhanh chóng lại rõ ràng hình chiếu. Những hình chiếu này chỉnh thể màu sắc đen kịt, Hứa Thanh trước đó còn không có quá nhiều liên tưởng, hôm nay mắt thấy thự quang chi dương bộc phát xuống bọn hắn mơ hồ. Một màn này, để cho hắn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh chờ một chút. Nói xong, Hứa Thanh bên ngoài thân thể dâng lên máu tươi. Hắn mặc dù không cách nào bước vào Nguyệt Cung cửa, nhưng quyền bính có thể. Giờ phút này hắn không chế máu tươi bên ngoài thân thể, hướng về trong cửa lan tràn mà đi cùng Nguyệt Quang Hải bên trong giao hòa cùng một chỗ, trong nháy mắt một mảnh nhỏ phạm vi mặt biển gợn sóng lên, và lại còn đang không ngừng lan tràn. Bất quá điểm ấy bốc lên, đối với trận chiến này ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mục đích của Hứa Thanh cũng không phải là đi trực tiếp ra tay. Hắn không chê máu tươi của mình, tận hết khả năng của mình đem quyền bính chi lực khuếch tán, phân tại Nguyệt Quang Hải bên trên. Dù là máu tươi bị không ngừng điều khiển xuống biến thành một tầng mỏng manh, nhưng hắn cũng toàn lực ứng phó, cho đến máu tươi của mình miễn cưỡng bao trùm hơn phân nửa cái mặt nước về sau. Hứa Thanh vô lực tiếp tục, mãnh liệt mở miệng, đại sư huynh, ba cái thự quang chi dương, không nên bạo khai, mà là phóng thích hào quang, đem bên trong triệt để chiếu rọi ở dưới ánh mặt trời. Liền giống như Hứa Thanh đối với đội trưởng lời nói sẽ không chần chờ đồng dạng, giờ phút này đội trưởng cũng không có nửa điểm do dự, lập tức liền lấy ra ba cái thự quang chi dương, mãnh liệt ném vào trong Nguyệt Môn. Trong nháy mắt, này ba cái thự quang chi dương tại Nguyệt Quang Hải bên trên ầm ầm chấn động, bộc phát ra mãnh liệt chói mắt ánh sáng. Ánh sáng này chói mắt, dưới ánh sáng bao trùm toàn bộ biển ánh trăng một mảnh sáng lớn, hình chiếu thần linh bên trong lập tức liền mơ hồ ảm đạm lên, phảng phất dưới cường quang, bọn hắn không cách nào hình thành. Hình chiếu bình thường không có khả năng như vậy, nhưng bọn hắn hiển nhiên không bình thường. Tồn tại phương thức cùng cái bóng của Hứa Thanh cư nhiên có chút tương tự. Cùng lúc đó, Hứa Thanh trán gân xanh phồng lên, lấy máu tươi của mình làm môi giới, đem nghịch nguyệt kính đưa vào tiên huyết vào Nguyệt Quang Hải bên trên. Trong phút chốc, nghịch nguyệt kính mượn Hứa Thanh máu tươi, trực tiếp truyền tống đến bên trong Nguyệt Môn, chảy ra ở tại Nguyệt Quang Hải bên trên. Mặt biển nổ vang, một cái gương thật lớn bên trong hiện lên. Cái gương này vừa ra, nơi đây nguyên bản liền đại lượng thế giới, tại gương khúc xạ hạ, ánh sáng của nó trình độ tăng vọt, trực tiếp liền đến cực hạn. Hết thảy tồn tại đều tại cái này quang mang bên dưới tựa hồ bị bao phủ, chỉ còn lại ánh sáng vô tận, bộc phát trước nay chưa từng có. Những hình chiếu thần linh kia dưới ánh sáng này cũng mất đi tung tích, ẩn nấp, nhưng đây hết thảy hiển nhiên không thể giải quyết căn bản vấn đề. Quang mang không cách nào duy trì quá lâu, một khi ảm đạm xuống, thần linh hình chiếu cũng đem một lần nữa hiển lộ. Nhưng đối với đám người thế tử mà nói, hình chiếu thần linh biến mất, vì bọn họ tranh thủ được thời cơ cực kỳ có lợi. Giờ phút này ở dưới cường quang bao phủ, bọn họ cấp tốc lao ra, thẳng đến Trương Ti Vận, mà Trương Ti Vận lông mày cũng là lần đầu tiên nhíu lại. Trong cơ thể hắn bốn cái sợi tơ, hôm nay đã rút ra ba cái, cái này cuối cùng một cái ẩn nấp cực sâu, muốn rút ra còn cần một ít thời gian, sâu kiến cũng còn có thể có chút tác dụng. Trương Ti Vận nhàn nhạt mở miệng, thân thể lần nữa lui về phía sau, cùng tay trái thành trưởng hướng Nguyệt Quang Hải ấn một cái. Hồi đờ NG Nguyệt, lời nói vừa ra, Nguyệt Quang Hải nổ vang, kịch liệt bốc lên, những thứ kia huyết sắc nước biển lại tầng tầng nhấc lên, càng ngày càng cao, vượt qua Trương Ti Vận vị trí độ cao về sau, triệt để dựng đứng lên. Nước biển vô cùng vô tận, ở trong dựng đứng này hình thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay huyết sắc này vô cùng kinh người, trên chạm trời cao, dưới chạm đất hố sâu. Lòng bàn tay không có vân tay, chính là bàn tay của Trương Ti Vận, cũng là bàn tay của thần linh. Giờ phút này bài sơn đảo hải, khí thế khoáng đạt, hướng về sông tới thế tử đám người, gào thét mà đi. Một trưởng hạ xuống, nơi đi qua, hết thảy sụp đổ, vạn vật không tồn tại. Trên đó nghịch nguyệt kính bao trùm ở bàn tay phía trước, thừa nhận đến từ thần linh áp lực cực lớn, xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Thế tử đám người sắc mặt biến hóa, lập tức rút lui. Đội trưởng nơi đó cũng là hít một hơi, trong mắt lam quang lóng lánh, đáy lòng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Nguyệt Viêm, người mẹ nó nếu không đến, bữa cơm này liền hủy bỏ. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, giờ phút này lui về phía sau. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần rơi vào tử sắc thủy tinh bên trên. Trưởng mệnh thần thuật của Trương Ti Vận mặc dù bị hóa giải, ký ức quá khứ của Hứa Thanh mặc dù cũng khôi phục, nhưng bên trong tử sắc thủy tinh của hắn, hai bức hình ảnh quá khứ kia vẫn tồn tại như cũ. Hắn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ có thể giải phóng hai hình ảnh quá khứ này. Sau khi được phóng thích, chuyện gì sẽ phát sinh a? Hứa Thanh trầm mặc. Nhĩ Can, vừa mới viết xong, đây là ngày hôm qua, không tính hôm nay, hết chương.